Anh không có không tin em. Mộng Kỳ, em đừng nóng giận a. Anh chỉ là ghét Tống Tử Hàng, người một mực quấn quýt em không buông. Đều biết em là người đã có bạn trai, còn quấn quýt chặt lấy. Thứ người như vậy thật sự là cần phải cho ăn đòn. Một ngày đó anh thế nào cũng phải đi đánh tiểu tử kia một trận. Anh đừng xung động, hắn dù sao cũng là người Yên Nhiên yêu thích. Em không muốn làm huyên náo quá. Lại nói, hắn quấn em thì thế nào? Người em yêu là anh a. Anh mới là bạn trai của em. Đừng nóng giận có được hay không? Vậy em hôn anh một chút đi. Phía sau tất cả đều là lời tỏ tình của Trầm Mộng Kỳ cùng Trịnh Bân. Trịnh Bân khoe khoang tựa như muốn tiếp tục phát tiếp video. Đóng lại. Nhanh đóng lại. Trầm Mộng Kỳ nghe được đoạn ghi âm này cơ hồ đều muốn điên rồi. Gần như mất kiềm chế giống lên. Trừng mắt nhìn về phía Trịnh Bân hỏi tại sao? Tại sao ngươi lại ghi âm? Nhìn thấy phản ứng khác thường của Trầm Mộng Kỳ, Trịnh Bân chân mày nhíu chặt, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Mộng Kỳ, em làm sao vậy? Anh chỉ là không nhìn nổi hắn khi dễ em. Chuyện ghi âm thì thật ra chúng ta mỗi lần nói chuyện điện thoại anh đều có ghi âm lại. Anh muốn nghe thanh âm của em nhiều một chút. Em nói không muốn ảnh hưởng đến việc học tập, cho nên cũng không chịu cùng anh hẹn hò nhiều lần. Anh không thể làm gì khác hơn là dùng loại biện pháp này. Trầm Mộng Kỳ cứng còng sống lưng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô ta quả thật là không dám nhìn tới mặt của Tống Tử Hàng, còn có biểu tình chung quanh của tất cả mọi người. Mà Diệp Oản Oản nghe được đoạn ghi âm đó, phảng phất sức lực đầy đủ hơn. Dương Dương đắc ý nhìn về phía Tống Tử Hàng nói, cặn bã nam, bây giờ anh còn có gì để nói đấy? Tôi biết mà, Mộng Kỳ là người tốt cùng thiện lương như vậy, lại còn biết rõ Yên Nhiên thích anh, làm sao có thể ở chung một chỗ với anh chứ? Nguyên lai từ đầu tới cuối đều là anh cái cặn bã nam này khích bác ly gián. Mộng Kỳ đều đã có bạn trai, anh lại còn quấn cô ấy không thả, đơn giản đây là mặt dày mày dạn a. Tống Tử Hàng nghe cái đoạn ghi âm kia, đứng ngơ ngác ở nơi đó, quả thật là giống như bị thiên lôi đánh, khuôn mặt không cách nào tin tưởng, mà lời nói của Diệp Oản Oản, từng chữ hướng trên ngực hắn đâm vào. Tống Tử Hàng giận đến toàn thân phát run, mặt mũi vặn vẹo đến gần như dữ tợn, tức giận tới cực điểm, cắn răng, vành mắt cau liệt mà từng bước một hướng Trầm Mộng Kỳ ép tới. Hỏi Trầm Mộng Kỳ, là anh dây dưa với em sao? Là anh cưỡng bách em hả? Là anh mặt dày mày dạn sao? Lúc trước tại công viên, là ai nói đã sớm đối với anh có cảm giác? Là ai nói mỗi lần nhìn thấy An cùng với Yên Nhiên ở chung một chỗ tim như bị dao cắt? Là ai chính miệng đáp ứng anh sau khi tốt nghiệp liền ở chung với anh đấy? Là ai chủ động hôn anh? Con mẹ nó làm sao lại thành tôi cưỡng bách của cô? Còn nữa, cô cùng tên tiểu tử thối này có chuyện gì? Ngày đó cô đều đã chính miệng đáp ứng lời tỏ tình của tôi, kết quả tối ngày hôm qua vẫn còn đang gọi điện thoại hâu đêm với hắn. Cô nói với hắn hắn mới là bạn trai của cô, vậy tôi thì sao? Tôi tính là gì chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 170, lật thuyền con vờ rớt oa. Vo vo, Tống Tử Hàng tay run run với vào trong túi sách móc ra một chồng sticker, vỗ đầu che mặt mà ném vào trên mặt của Trầm Mộng Kỳ. Từng tờ một, tất cả đều là ảnh hai người đang thân mật. Trong hình Trầm Mộng Kỳ vẻ mặt ngọt ngào, không có phân nửa bộ dáng bị buộc bất đắc dĩ. Tống Tử Hàng nói xong lại đem tay của Trầm Mộng Kỳ nắm lại. Trên ngón tay của cô ta bất ngờ xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạc. Giống y hệt với chiếc nhẫn trên tay Tống Tử Hàng là một đôi nhẫn cặp, bị cưỡng bách. Chiếc nhẫn của cô, dây chuyền, bộ quần áo này, toàn bộ là lão tử mua cho cô đó. Trịnh Bân lúc này đã trợn tròn mắt, cái này không thể nào. Tôi cùng Mộng Kỳ nửa năm trước cũng đã ở cùng một chỗ. Sau đó, hai người lên tiếng mắng chửi không ngừng, ngươi tới ta đi. Trong nháy mắt liền đem gốc gác của Trầm Mộng Kỳ bóc ra hoàn toàn. Trầm Mộng Kỳ tính toán thật hay, thời điểm Tống Tử Hàng tỏ tình cùng với cô ta không có ở yên, lúc ở trước mặt Tống Tử Hàng thừa nhận quan hệ của hai người, sau lưng ở trước mặt của Trịnh Bân lại hoàn toàn phủ nhận, nói Tống Tử Hàng là một bên dây dưa với cô ta. Trầm Mộng Kỳ nghĩ có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay mình, ai lại có thể nghĩ tới hai người họ sẽ dưới tình huống này đụng chạm nhau. Hai người họ vừa đụng đầu, nhất quyết đối mặt để giải quyết. Vì vậy kỹ xảo cùng lời nói dối của cô ta tất cả trong thoáng chốc đều bị vạch trần. Giờ phút này, mọi người vây xem nhìn hai người đang ra tay đánh nhau. Thông tin được hai người Tống Tử Hàng cùng Trịnh Vân tiết lộ càng ngày càng bùng nổ. Toàn bộ đều đã trố mắt nghẹn họng. Xem ra thế là đủ rồi. Con mẹ nó, cái này sao lại xoay ngược rồi? Nguyên lai thật sự là Trầm Mộng Kỳ cố ý câu dẫn Tống Tử Hàng đấy. Bây giờ còn thêm một Trịnh Vân. Má ơi, bắt cá hai tay à? Trầm Mộng Kỳ từ đầu tới cuối đem hai người này chơi xoay quanh mình a. Theo như hai người này, cướp bạn trai của khuê mật, bắt cá hai tay, nói dối liên thiên, mọi người chúng ta đều bị cô ta lừa rồi. Tử Hàng, đủ rồi, chớ ồn ào, còn ngại không đủ mất mặt sao? Con chính là vì một đứa con gái như gái đếm mà đem mình cùng Tống gia chúng ta hại thành cái bộ dáng này sao? Con, Tống mẹ giận đến mức mà vung một cái tát nặng để đánh trên mặt người con trai mà mình chưa đánh bao giờ. Tống mẹ nói xong lại một lần nữa níu lấy Trầm Mộng Kỳ, đập bàn tay nặng nề lên hai bên trái phải trên mặt cô ta. Thối biểu tử, trêu hoa ghẹo nguyệt ai cũng được sao, phải làm liên lụy đến nhà chúng ta chứ? Tống Tử Hàng thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, trên mặt đau rát, một câu nói đều không nói được, nhìn mẹ mình đang đánh mắng Trầm Mộng Kỳ cũng không có phản ứng chút nào. Hắn không tin nữ hài tử mình yêu thích cho tới nay lại là thứ người như vậy. Cô từ đầu tới cuối đều đang lừa gạt tình cảm của hắn. Cô dù đang cùng mình nồng tình mật ý nhưng đồng thời vẫn còn đang cùng một người đàn ông khác lui tới. Mà hắn thì sao? Vì muốn duy trì mối quan hệ với cô ta làm cho hắn thân bại danh liệt, còn bị cắm sừng lớn như vậy nữa. Hắn đã thành một đứa hoàn toàn ngu ngốc. Cô đồ tiện nhân này, cô dám gạt tôi, cô lại dám gạt tôi. Tống Tử Hàng đột nhiên thức tỉnh như một người điên hướng Trầm Mộng Kỳ vọt tới. Anh nghe em giải thích. Trầm Mộng Kỳ bị siết cổ chặt đến mức không thể thở nổi, hốt hoảng hô lên Trịnh Vân. Trịnh Vân cứu em với. Trịnh Vân làm sao có thể đi cứu cô ta được. Hắn không đi theo Tống Tử Hàn đi lên đánh một cước cũng đã là không tệ rồi. Hắn giận đến cặp mắt đỏ bừng. Trầm Mộng Kỳ, cô thật tốt a. Cũng bởi vì tôi bây giờ không có biện pháp làm điều mà cô muốn, tôi không có biện pháp để cô thành đại minh tinh, nên cô phải đi tìm đàn ông khác sao? Còn từ đầu tới cuối để tôi chẳng hay biết gì, coi tôi là kẻ ngu ngốc. Tôi đã cho rằng cô là chân ái của tôi, ngày ngày nơm nớp lo sợ không dám quấy nhiễu cô học tập, không dám nói với bất kỳ người nào quan hệ của chúng ta. Kết quả con mẹ nó cô chẳng qua là coi tôi như vỏ xe phòng hờ. Ngoại trừ Tống Tử Hàng cô còn tìm ai nữa? Cô còn đạp mấy chiếc thuyền nữa rồi hả? Nghe Trịnh Vân giống giận, người chung quanh tất cả đều chật chật chắt lưỡi. Nhìn Trầm Mộng Kỳ tóc tai bù xù bộ dáng sưng mặt sưng mũi, không có chút nào đồng cảm. Đáng đời, lần này là lật thuyền đi. Thường tại đi bờ sông nào có không ướt giày. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Cái gì mà thanh thuần nữ thần ở Thanh Hòa a? Đơn giản chỉ là nữ nhân tâm cơ, đồ hồ ly tinh, ta nhổ vào. Tôi không có. Không phải như vậy đâu. Trầm Mộng Kỳ ngồi sập xuống đất, máy móc mà lắc đầu, chung quanh âm thanh như dao cắt tại trên người của cô ta. Cô ta ở trường học từ trước đến giờ là trong mắt của mọi người đều là học sinh giỏi. Là nữ nhân mà tất cả nam sinh trong trường mưu ố sở hữu, là nữ thần trong trường. Cô ta chưa từng bị nhận ánh mắt khinh bỉ cùng lời giễu cợt hết sức khó nghe như vậy. Đầu óc của cô ta hỗn loạn, cho đến giờ phút này, cô ta cũng không biết vì sao sự tình lại phát triển đến nước này. Cô ta làm sao sẽ rơi vào cái kết quả này? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171. Tưởng Giang gia chúng ta dễ khi dễ sao? Con vờ rớt o a, vo vo. Diệp Oản Oản đứng cách xa mấy bước, lặng lặng nhìn Trầm Mộng Kỳ ngã ngồi ở chỗ đó. Một lát sau, cô từng bước chậm rãi đi tới, mặt đầy vẻ đau lòng, mở miệng yếu ớt nói, Mộng Kỳ, tại sao có thể như vậy? Cậu sao lại có thể làm ra loại sự tình này? Anh trai của tớ thì sao đây? Anh trai tớ có phải cũng là bởi vì không có giá trị lợi dụng, mới bị cậu đá một cái bay ra ngoài đúng không? Chẳng lẽ, bây giờ anh tớ đối với cậu mà nói cũng là vỏ xe phòng hờ, bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng sao? Nghe đến đó, Trầm Mộng Kỳ quả thật là đột nhiên thức tỉnh. Không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại hoàn toàn nói trúng tâm tư của cô ta. Nhất thời nóng nảy không dứt mà giải thích. Tớ không có. Oản Oản cậu tin tưởng tớ đi. Hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Tớ làm sao lại đối xử với Mộ Phàm ca như vậy được. Tớ là thật tâm giúp anh ấy mà. Mọi người thấy Trầm Mộng Kỳ đã có chứng cứ xác thật trước mắt mà còn làm dáng. Mọi người thấy nét mặt của cô ta rõ ràng càng thêm khinh bỉ. Đều đã đến mức này, cũng chỉ có Diệp Oản Oản, người xấu xí này là còn có thể nghe Trầm Mộng Kỳ nói lời ngon tiếng ngọt mà thôi à. Nguyên lai đây là Trầm Mộng Kỳ trước sau như một sáo lộ, xem ai được thế liền đi cấu kết với người đó, khi thấy tình huống không đúng ngay lập tức sẽ đi tìm cái vỏ xe phòng hờ khác. Cách đó không xa, Giang Yên Nhiên thấy Diệp Oản Oản một tay đem chuyện của Trầm Mộng Kỳ làm đến trình độ này thế mà Trầm Mộng Kỳ lại không có tí cảm giác khác thường nào. Còn đang nóng nảy muốn giải thích cùng với cô ấy, nhất thời yên tĩnh không nói nên lời. Lúc này, Tống Tử Hàng ném Trầm Mộng Kỳ ra, khóc ròng ròng mà vọt tới trước mặt của Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, cầu xin em tha thứ anh. Anh không biết mọi chuyện có thể như vậy. Anh là bị nữ nhân kia lừa. Anh thực sự không nghĩ tới cô ta lại giảo hoạt như vậy. Từ đầu tới cuối đều là cô ta không biết xấu hổ câu dẫn anh. Cầu em tha thứ cho anh lần này đi. Giờ phút này Tống mẹ quả thật là cũng sắp bị Tống Tử Hàng chọc cho tức chết. Con mình lại bị một nha đầu tiểu phiến tử chơi xoay quanh mình. Mặt của Tống gia đều bị hắn làm mất hết rồi. Yên Nhiên à, cháu cũng thấy đấy. Đều là cái tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này đi câu dẫn Tử Hàng. Coi như là nể mặt của A-di. Cháu tha thứ cho hắn lần này đi. Có người đàn ông nào mà không phạm sai lầm đâu. Cháu xem đi, gì đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, hắn về sau tuyệt đối không dám nữa đâu, khẳng định thật tốt cùng cháu sống qua ngày. Cháu trở về cùng cha cháu giải thích một chút, chuyện của công ty chúng ta thật sự không thể kéo thêm ngày nào được nữa a. Giọng nói của Tống mẹ hời hợt, khiến cho Giang Yên Nhiên hơi nhíu mày, mấp máy môi, mở miệng nói, Tống A Di, thật xin lỗi, chuyện của công ty không phải là chuyện cháu có thể quyết định được. Về phần hôn ước, quả thật giống như Tử Hàng từng nói, chẳng qua đó là chuyện các trưởng bối đùa giỡn, cho tới nay đều là cháu không thấy rõ mà thôi. Thấy thái độ Giang Yên Nhiên kiên quyết, sắc mặt Tống mẹ nhất thời hơi trầm xuống, Yên Nhiên, cháu thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Dì cùng Tử Hàng đều đã nói xin lỗi với cháu, cháu còn phải nắm không thả. Cũng bởi vì một chuyện nhỏ, muốn hủy tình ý nhiều năm giữa hai nhà chúng ta như vậy sao? Lúc Tống mẹ tiếng nói vừa rơi xuống trong nháy mắt, đối diện đột nhiên truyền tới một âm thanh giận dữ, Yên Nhiên, mặt của con thế nào rồi? Chỉ thấy Giang Hải Triều nóng nảy không dứt mà chạy tới, sau lưng còn có cha của Tống Tử Hàng, Tống Quan Kiệt. Giang Yên Nhiên nhìn thấy cha, có chút kinh ngạc, theo bản năng đưa tay che lại khuôn mặt sưng đỏ của mình. Ba, sao ba lại tới đây? Con không sao. Giang Hải Triều nhìn con mình từ nhỏ đến lớn đặt ở trong lòng bàn tay mà chiều chuộng, ngay cả đụng đều không nỡ, giờ lại thấy con gái mình bị đập giận đến mức không kìm được la lên, ai đánh con? Có phải là Tiền Như Lan hay không? Bà ta lại dám đánh con sao? Tống mẹ không nghĩ tới Giang Hải Triều lại sẽ đến, thần sắc nhất thời hoảng hốt, vội vàng giải thích, lão Giang, sao ông làm sao đích thân tới đây, đây đều là hiểu lầm. Tôi không phải cố ý, thật ra thì từ đầu tới cuối cũng chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, thực sự không cần phải làm chấn động mọi người chung quanh như vậy a. Giang Hải Triều đem con gái mình che chở vào trong ngực, giờ phút này đã là giận đến cực hạn, a, chuyện nhỏ, nữ nhi của tôi bị con của bà khi dễ đến mức muốn tự sát, cái này gọi là chuyện nhỏ sao? Đêm hôm đó ta cùng mẹ của Yên Nhiên nhận được điện thoại, hồn phi phách tán mà tới trường học. Nếu không phải là có người cứu Yên Nhiên, cái chúng ta thấy chính là thi thể của Yên Nhiên, cái này còn gọi là chuyện nhỏ, vậy thì chuyện gì là chuyện lớn? Nguyên lai đối với các ngươi mà nói, sinh mệnh Yên Nhiên nhà ta chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Tiền Như Lan, Tống Quan Kiệt, có P. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, luôn có một hai người ngu ngốc như thế con vờ rớt o a, vo vo, lão Giang, tôi không phải có ý này, ông nói Yên Nhiên tự sát. Chuyện này, tôi đây hoàn toàn không biết a. Tống mẹ sửng sốt nói. Tống Khiếu Uy nghe đến đó cũng hoàn toàn đổi sắc mặt, mặt đầy âm vụ nhìn qua con trai cùng thê tử của mình, một cái hai cái tất cả đều là làm hư việc nhiều hơn là thành công. Hôm nay hắn thật vất vả mới thấy được Giang Hải Triều, vốn là đi hỏi tội, kết quả lại biết được căn bản chính là con trai nhà mình phản bội Yên Nhiên chứ, làm cho hắn ở trước mặt của Giang Hải Triều mất hết mặt mũi. Hắn hao hết miệng lưỡi, thật vất vả mới thuyết phục được Giang Hải Triều nhìn lại giao tình cùng mặt mũi của hai nhà đừng làm tận tuyệt như vậy, theo chân bọn họ hợp tác cái tờ đơn đó, ai mà biết được, Giang Hải Triều lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Nói là vợ hắn chạy đến trường học gây chuyện. Tống Khiếu Uy hung ác trợn mắt nhìn vợ con mình một cái, cũng chỉ có thể kiên trì mà mở miệng nói, lão Giang a, thật sự là xin lỗi, những chuyện này tôi cùng Như Lan thật sự là không biết tí nào, nếu như chúng tôi biết, khẳng định không tha cho tiểu tử thối này làm bậy như vậy đâu a. Giang Hải Triều liên tục cười lạnh, không biết chuyện, các ngươi dĩ nhiên là không biết chuyện gì rồi. Ngay cả ta gần đây không lâu mới vừa biết, nữ nhi của ta ngày thường giống như người giúp việc cho con của ngươi rót nước giặt quần áo đưa cơm sáng, rồi mới biết con của ngươi ngay trước mặt Yên Nhiên vượt quá giới hạn cho con của ta khó chịu, con của ngươi lại còn giúp nữ nhân khác nhục nhã con ta, thêm vào đó mới biết được Yên Nhiên chịu rất nhiều ủy khuất như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, Tống Khiếu Uy, Tiền Như Lan, chuyện này không xong đâu. Các ngươi chờ công ty mình bị phá sản đi. Giang Hải Triều nói xong không để ý tới người nhà họ Tống giải bày, che chở con gái mình cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi. Mọi người vây xem từ trong miệng Giang Hải Triều biết đầu đuôi câu chuyện xong, nhất thời tất cả đều hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía ba người nhà Tống Tử Hàng mà chỉ trò trò. Cái này cũng quá vong ân phụ nghĩa đi, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Đúng là người một nhà mà. Cửa trường học, Giang Yên Nhiên trấn an thật lâu, cuối cùng cũng hóa giải được cơn tức giận của cha mình, sau đó đưa ba mình trở về. Oản oản, là cậu gọi điện thoại cho ba tớ sao? Giang Yên Nhiên hỏi. Diệp Oản Oản gật đầu, phòng ngừa vạn nhất, mình có thể tìm được một chỗ dựa tương đối an toàn. Giang Yên Nhiên cảm kích nói. Oản Oản luôn là đem hết thảy mọi chuyện đều suy nghĩ đến mức chu toàn. Cậu đừng luôn nói cảm ơn, tớ làm cũng là vì chính tớ nữa. Diệp Oản Oản không thèm để ý nói. Giang Yên Nhiên mở miệng nói, lần này coi như Trầm Mộng Kỳ gian xảo có thiệt như vậy, sợ rằng cũng sẽ không có người nào tin cô ta nữa. Diệp Oản Oản nghe vậy, hơi có chút nhức đầu nhéo mi tâm một cái. Trung quy sẽ có như thế một hai người ngu ngốc tin cô ta đi. Hít, cậu là nói Diệp học trường sao? Giang Yên Nhiên lo âu hỏi. Diệp Oản Oản từ chối cho ý kiến. Dù người có chỉ số thông minh cao đến đâu khi yêu đương đều là số âm, điểm này chính cô cũng đã thấu hiểu rất rõ ràng a. Kiếp trước anh trai cô dù là tận mắt nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ cùng đàn ông khác mập mờ nhưng đều quyết chí thể không thay đổi, còn cảm thấy là chính bản thân mình vô dụng mới không bảo vệ tốt nữ nhân mình yêu quý. Cô đã có thể tưởng tượng đến việc tẩy não cho anh mình có bao nhiêu khó khăn. Dù sao cậu và Diệp học trường cũng là anh em ruột, cậu tốt nhất nói với hắn, hắn nhất định sẽ đứng cùng phía với cậu nha. Giang Yên Nhiên an ủi nói. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, ngay sau đó liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, không việc gì. Tớ nếu đã có thể vạch trần Trầm Mộng Kỳ một lần, liền có thể vạch trần cô ta lần thứ hai, đừng lo lắng cho tớ, ngược lại nên lo là cậu đó, trở về ngủ một giấc thật ngon hoặc là đi tìm một chỗ để buông lỏng tâm tình mình một chút đi. Ừ, cậu lát nữa có chuyện gì sao? Giang Yên Nhiên thấy vậy hỏi. Hôm nay là thứ bảy, tớ muốn đi đến nhà bà nội bạn trai tớ ăn cơm, cậu nếu có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tớ là được. Cùng Giang Yên Nhiên tách ra, Diệp Oản Oản trở về nhà trọ thay bộ quần áo khác cùng tẩy trang, sau đó từ cửa sau đi ra ngoài. Chiếc xe màu đen quen thuộc đã đậu ở chỗ cũ đợi cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, đụng ngã đại ma đầu con vờ rớt oa, vo vo. Diệp Oản Oản tóc dài như thác, cả người mặc áo đầm màu trắng, vỗ mặt một cái, tiến vào trạng thái tiểu bạch thỏ. Cô mới vừa đến gần, cửa xe bên ghế lái liền mở ra. Hứa Dịch bước nhanh xuống xe, thay cô mở cửa xe ở chỗ ngồi phía sau, đồng thời không nhịn được mà nhìn nhiều cô thêm chừng mấy lần. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng cô sau khi thay đổi quần áo, nhưng mỗi lần thấy hắn vẫn cảm thấy thật thần kỳ. Chỗ ngồi phía sau, Tư Giả Hàn đang bận rộn, phía trước để laptop, trên người mang tai nghe Bluetooth, dường như đang mở video hội nghị. Không biết có phải là nội dung cuộc hội nghị không quá thuận lợi hay không mà thần sắc của Tư Giả Hàn cũng không thật sự dễ nhìn, giữa hai lông mày mơ hồ hiện lên tia giận dữ. Xung quanh đều là một cổ khí tức người lạ chớ tới gần. Diệp Oản Oản dĩ nhiên là không dám đi trêu chọc anh, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh trong góc xe, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân mình. Trong lúc vô tình vừa nhấc mắt lên, cô đột nhiên phát hiện hôm nay trên xe ngoại trừ Hứa Dịch ra, Lưu Ảnh cũng ở đây. Thời điểm dương mắt lên, cô vừa vặn đối mặt với tầm mắt của Lưu Ảnh đang phản chiếu ở trong kính chiếu hậu. Ánh mắt của hắn trước sau như một mang ý giễu cợt và khinh thường. Đối với ánh mắt như thế, Diệp Oản Oản đã sớm tập thành thói quen. Bên cạnh tất cả thủ hạ cùng tộc nhân của Tư Giả Hàn đều coi cô là yêu phi bao tự đắc kỳ hại nước hại dân. Điểm bất đồng duy nhất so với kiếp trước chính là đời này cô khôi phục lại bộ dạng nguyên thủy của mình, càng phù hợp hơn với hình tượng là kẻ gây họa của cô, cũng càng kéo thêm nhiều cừu hận vào người mình. Mặc dù sớm đã thành thói quen, nhưng không có nghĩa là cô muốn tiếp nhận toàn bộ giống như kiếp trước. Ánh mắt của người này thật sự là làm cho cô rất khó chịu. Ha ha, trong lòng hắn chắc đang mắng cô là hồ ly tinh, mắng cô là tiểu yêu nữ không biết bao nhiêu lần chứ. Rõ ràng là ông chủ nhà anh cường đoạt dân nữ thì được xem là việc tốt sao? Rốt cuộc còn có đạo lý gì hay không? Cô nếu đã không mang tiếng có tội danh này thì thôi, nếu có mà không làm gì thì há chẳng phải là quá bị thua thiệt sao? Diệp Oản Oản hướng Tư Giả Hàn bên cạnh nhìn một cái. Sắc mặt nam nhân đang lạnh giá hướng video bên kia nói chuyện, đôi môi nhỏ bé môi phun ra tất cả đều là những từ ngữ mà cô nghe hoàn toàn không hiểu chút nào. Lưu Ảnh thấy cô vẫn nhìn Tư Giả Hàn, ánh mắt càng cảnh giác cùng khinh bỉ. Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà cong lên, một giây kế tiếp, đột nhiên cả người đều hướng phía Tư Giả Hàn nhào tới. Tư Giả Hàn đang không có chút phòng bị nào nên cứ như vậy bị cô đụng ngã. Lông mày của anh nhấc lên, đang muốn mở miệng, lại bị một thân thể mềm mại ngọt ngào đặt lên. Tư Giả Hàn thần sắc rõ ràng là ngẩn ra trong chốc lát, con ngươi thâm thúy cơ hồ trong nháy mắt chuyển thâm, giống như vòng xoáy to lớn. Sau đó ngón tay thon dài dùng tốc độ cực nhanh ba một tiếng khép màn ảnh của máy vi tính xách tay lại, ngăn cách tầm mắt đầu bên kia. Đầu bên kia của video hội nghị một bàn các quan chức cao cấp vốn là đang họp một cách hết sức chăm chú, nhưng trong nháy mắt lại thấy hoa mắt, càng nhìn càng cảm thấy dường như có một nữ nhân hướng BOSS nhà bọn họ nhào tới. Lúc muốn nhìn rõ thì màn ảnh lớn đã tối đen. Đệt, nữ nhân mới vừa rồi BOSS của bọn họ trong lúc họp lại bị một nữ nhân đụng ngã. Cùng lúc đó, so với màn hình tối om còn đen hơn chính là mặt của Lưu Ảnh. Ánh mắt tên kia trừng giống như ngưu linh, hai gò má nghẹn đến đỏ bừng, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng được, cả người cũng sắp nổ tung, hiển nhiên là bị hành động không biết xấu hổ này của Diệp Oản Oản sợ ngây người. Hứa Dịch mặc dù đã bị cho ăn nhiều lần thức ăn cho chó, nhưng vẫn còn có chút lúng túng, vội vàng kéo màn che lên, ngăn cách hình ảnh phía sau. Hừ, ánh mắt xéo qua liếc về phía Lưu Ảnh mặt đang đen như đáy nồi kia, Diệp Oản Oản cuối cùng mới hơi hơi hạ giận chút ít. Bất quá, hết giận xong, cô mới phát hiện, sự tình lớn hơn đang ở đây chờ giải quyết. Diệp Oản Oản cứng đờ nháy mắt một cái, nhìn về phía đại ma đầu nào đó đang bị cô nhào tới đặt dưới thân thể mình. Xúc động là ma quỷ a. Cô thật là ăn gan hùm mật báo, dám nhào vào Tư Giả Hàn. Truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, chính cung rộng rãi con vờ rớt oa, vo vo. Trong phút chốc, Diệp Oản Oản mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Cái này thật là đả thương địch thủ 800, tự đánh thương mình 1000. Nhưng là không có cách nào đứng dậy cả, dù sao cô nhào cũng đều đã nhào qua rồi. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục mà thôi a. Diệp Oản Oản như phi tử bị lạnh nhạt nằm ở ngực của anh, nũng nịu lầu bầu than phiền nói. Em đều tới từ lâu rồi mà anh cũng đều không để ý đến em. Vật này có gì để nhìn nha? Anh lại một mực muốn nhìn. So với em có đẹp mắt hơn không a? Rốt cuộc là em đẹp mắt hay là nó đẹp mắt? Thật là tiêu chuẩn lời kịch của kẻ gây họa. Trong xe, tấm ngăn có thể ngăn cách lại tầm mắt nhưng cũng không thể cách âm. Lưu Ảnh vào lúc này nghe được phòng trừng có thể tức chết. Cô phảng phất cũng có thể nghe được tiếng nghiến răng trước mặt. Trên thực tế Diệp Oản Oản suy đoán cũng không có sai. Thanh Nhuyễn kiếm tùy thân mang theo người của Lưu Ảnh kia đều đã bị tốt ra khỏi vỏ. Yêu nữ này, ngay cả lời kịch mắng người cùng đều được Diệp Oản Oản dự đoán không khác một tí nào. Hứa Dịch nhanh chóng đem người ngăn cản, khẩn trương không dứt mà thấp giọng nói nhỏ tiếng một chút. Ngươi cũng không phải là lần đầu tiên mới biết chuyện này, làm sao còn bị tác động lớn như vậy a? Bị ông chủ nghe được làm sao bây giờ? Muốn tìm chết sao? Hứa Dịch chỉ thấy thanh niên bên cạnh mình giận đến tóc cũng sắp bốc cháy rồi, làm sao có thể còn nhịn được? Nữ nhân này gần đây đột nhiên cổ quái như vậy, rõ ràng cho thấy không có hảo ý, ông chủ làm sao lại có thể hồ đồ như thế chứ? Một chút phòng bị cũng không có. Hứa Dịch vội vàng trấn an nói, một tiểu nha đầu có thể nhấc lên sóng gió gì, ngươi đừng quá khẩn trương. Lưu Ảnh tà khí cười, a, không nổi lên được sóng gió gì sao? Nữ nhân kia rõ ràng là cố ý làm cho ta xem đấy. Cô ta là muốn khích bác cùng Ly Gián, khiêu khích quan hệ giữa ta cùng Cửu gia. Khích bác Ly Gián là cái gì quỷ chứ? Ngươi đừng nói giống như cô ấy là một dạng tình địch của ngươi có được hay không? Chung quy lại là ngươi cần tĩnh táo một chút, coi như cô ấy là yêu phi thì sao? Ông chủ của chúng ta còn có thể là hôn quân sao? Ngươi đem ông chủ nhìn thành người nào? Hứa Dịch mở miệng nói. Nghe được cái một câu này, Lưu Ảnh đang tức giận mới thoáng hòa hoãn lại. Dù sao ở trong mắt hắn Tư Giả Hàn chính là một vị thần hoàn mỹ vô khuyết, tại sao có thể là hôn quân được chứ? Nhưng mà, cơ hồ khi Hứa Dịch vừa mới dứt lời trong nháy mắt, hai người liền nghe được phía trước truyền tới nam nhân khàn khàn thanh âm trầm thấp. Đương nhiên là em rồi. Hết lần này tới lần khác vào lúc này Diệp Oản Oản còn không có ngừng, đoán chừng là nhìn thấy Tư Giả Hàn không tức giận, lá gan của cô nhất thời lại lớn lên. Diệp Oản Oản hướng về phía trước xe liếc mắt một cái, hừ hừ lấy tiếp tục hỏi Tư Giả Hàn, vậy nếu như có một ngày em với Lưu Ảnh đồng thời rơi vào trong sông, anh cứu ai chứ? Lưu Ảnh, Thảo, cái này là CMN kêu vấn đề gì a? Hắn đều sắp quỳ trước Diệp Oản Oản luôn rồi nha. Vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này thuận theo ý rời chủ động nói tiếp, làm chuyện so với thời điểm phản kháng cùng gây chuyện còn đáng sợ hơn. Không khí ngưng trệ, một trận yên lặng, phía trước rốt cuộc cũng truyền đến thanh âm của nam nhân, cứu em, đau của ta đâu? Hứa Dịch. Vào giờ phút này, biểu tình của Lưu Ảnh đã cùng oán phụ đã không có gì khác biệt. Hứa Dịch cơ hồ đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của hắn oán khí màu đen đã xông lên trời. Rất sợ hắn mất khống chế thực sự chạy đi làm thịt Diệp Oản Oản. Hứa Dịch vô cùng lo lắng mà khuyên, Lưu Ảnh, buông đao xuống đi, tĩnh táo một chút. Ông chủ vẫn là yêu ngươi à. Ông chủ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì ngươi biết bơi, căn bản cũng không cần hắn cứu à. Ngươi ngàn vạn lần chớ cùng tiểu yêu tinh kia chấp nhặt. Ngươi là chính cung phải có đại khí a. Đại khí a. Hứa Dịch khuyên, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó là lạ nha. Truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 175, người ta rõ ràng thuần lương như vậy con vờ rớt o a, vo vo, hắc hắc hắc. Nghe được thanh âm Tư Giả Hàn không chút do dự chọn chính mình, Diệp Oản Oản cuối cùng là có chút hài lòng. Tư Giả Hàn lấy tay đỡ lấy hông của cô, để tránh cho cô bị lăn xuống, âm thanh khàn khàn mà vang ở bên tai, náo đủ rồi chứ. A, gây chuyện bị phát hiện. Diệp Oản Oản yếu ớt mà lẩm bẩm, ai bảo ánh mắt hắn nhìn em như kẻ gây họa yêu phi hồ ly tinh cơ chứ? Người ta rõ ràng là thuần lương như vậy. Thuần lương? Ánh mắt của Tư Giả Hàn hướng về người nào đó tự xưng thuần lương nhàn nhạt quét tới. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, đại khái cũng cảm thấy lời nói này có chút chột dạ, bĩu môi nói, hắn không thích em sao phải thích hắn chứ? Ghét còn không kịp nữa là. Đừng trêu chọc hắn. Giọng nói của Tư Giả Hàn mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Diệp Oản Oản nhất thời ủy khuất mặt, anh Thiên Vị nha. Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Tư Giả Hàn không nhanh không chậm nhìn cô một cái, ta quả thật là thiên vị. Diệp Oản Oản, được rồi, cô thừa nhận mới vừa rồi Tư Giả Hàn đã vô cùng cho cô đủ mặt mũi, đủ nghiêng về phía cô rồi. Tóm lại, người không phạm ta không phạm người a. Nếu là hắn lại chừng em đây đi gieo hóa cho ông chủ nhà hắn, chọc tức chết hắn luôn a. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Tư Giả Hàn, không nghĩ tới hắn nằm không cũng trúng đạn nha. Ông chủ của Lưu Ảnh, Tư Giả Hàn đại khái là chưa từng nghĩ tới còn có loại thao tác này. Vì vậy nên cho Lưu Ảnh thêm một chút tiền lương chứ. Rất nhanh xe lái đến nhà cũ. Lúc xuống xe, Diệp Oản Oản như trong dự liệu của mình đối mặt với ánh mắt của Lưu Ảnh tràn đầy lạnh lẽo sát ý kinh người. Diệp Oản Oản biết hôm nay mối thù này coi như là kết xuống rồi. Bất quá vậy thì thế nào, dù cô có là người hoàn mỹ vô khuyết Tần Nhược Hy Châu Ngọc ở phía trước thì bất kể cô làm gì, tên kia cũng không có khả năng nhìn thấy cô thuận mắt. Cô chính là được sủng ái mà kiêu, chính là hại nước hại dân thế đấy. Kiếp trước cô sợ nhất là Tư Giả Hàn, trừ lần đó ra cũng cực sợ bên cạnh cỗ máy giết người Tư Giả Hàn này. Mỗi lần bị ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Ảnh nhìn lấy, cũng cảm giác mình phảng phất đang bị lăng trì, chớ nói chi là ba ngày hai đầu bị cảnh cáo bị uy hiếp, trở thành kẻ gian luôn bị đề phòng. Cho dù ở Cẩm Viên đợi nhiều năm như vậy, cho dù Tư Giả Hàn cho cô hết thảy những gì tốt nhất, nhưng cô cũng chưa từng có lòng trung thành trong bất cứ giây phút nào. Lúc trước bị những thứ kia ám hại, đời này tất cả cô đều muốn đòi lại. Nếu không thể trở về làm thuần lương thiếu nữ thì cô chính là không lại ngại gì muốn một lần làm yêu phi. Sau khi vào nhà, lão thái thái nhìn thấy hai người Diệp Oản Oản cùng Tư Giả Hàn xuất hiện, nhất thời lộ ra nụ cười, trở về rồi à? Tư Giả Hàn, dạ. Lão thái thái oán trách mà liếc nhìn cháu đích tôn tích chữ như vàng của mình, ngay sau đó thân thiện mà kéo Diệp Oản Oản lại gần hỏi thăm. Oản Oản mau tới đây, để cho bà nội nhìn một chút. Bà nội? Diệp Oản Oản ngọt ngào kêu lên một tiếng. Cũng không thể trách lão thái thái đối với cô ấn tượng không tệ, ngoại trừ nguyên nhân đầu tiên là bởi vì cô đời này không phạm sai lầm giống đời trước. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn à, Diệp Oản Oản ăn mặc vô cùng thùy mị, dung mạo và khí chất cũng vô cùng tốt để người khác muốn chiếm tiện nghi. Nhìn qua vô cùng nhu nhược nhu thuận, thuần lương vô hại, dễ cho người khác theo bản năng muốn buông lỏng cảnh giác, hơn nữa không nhịn được mà sinh lòng trìu mến. Không sai, cũng còn khá ốm nên mập thêm một chút nữa nha. Cháu quá gầy rồi nhất định phải ăn nhiều một chút. Lão thái thái kéo cô qua đánh giá, hài lòng gật gật đầu nói, Diệp Oản Oản trước kia thật sự là quá gầy, gầy đến mức một trận gió cũng có thể thổi bay, trong khoảng thời gian gần đây đã mập lên không ít, bất quá tổng thể vẫn còn có chút hơi gầy. Bất quá lấy sức ăn của Diệp Oản Oản sau khi sống lại, không cần hoài nghi, nuôi để cho cô mập lên chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa nếu như một mực không thèm tiết chế mà ăn uống thì cô có thể mập đến như năm đó của kiếp trước. Cháu biết rồi ạ bà nội, cháu có ăn nhiều cơm mà. Ngoan ngoãn, nha đúng rồi, bà nội thiếu chút nữa đã quên rồi. Oản Oản a, đến, bà nội giới thiệu cho cháu cá một người. Lão thái thái vẻ mặt tươi cười mà dẫn dắt cô đi vào trong phòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, rốt cuộc lại gặp mặt con vợ rớt oa, vo vo, bà nôi muốn giới thiệu cho cô một người sao? Người có thể để cho lão thái thái cố ý giới thiệu sẽ là ai? Diệp Oản Oản mang theo sắc mặt nghi ngờ đi bên cạnh lão thái thái, đi qua phòng khách, bước vào bên trong, một bóng người quen thuộc vội vàng không kịp chuẩn bị nhanh chóng đập vào mắt cô. Chỉ thấy đứng trước mấy bụi mẫu đơn chân quý là một bóng người cao gầy tinh tế. Nữ tử có mái tóc quan màu nâu, với áo khoác nhẹ màu nâu nhà, tướng mạo cũng không quá kinh diễm, lại đoan trang rộng rãi, khí chất trầm ổn, lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên lộ ra vẻ cao quý ưu nhã. Dáng vẻ này chỉ có được từ Uẩn Thế Gia mới có thể hun đúc mà ra. Người này vừa có vẻ đoan trang ưu nhã của phụ nữ, đồng thời khí chất ác liệt cũng không thua nam tử. Đây chính là đệ nhất danh viện đế đô Tần Nhược Hy. Sống lại lâu như vậy, rốt cuộc cô lại lần nữa gặp mặt cô ấy rồi. Thấy rõ người kia trong nháy mắt, con ngươi của Diệp Oản Oản chợt co rúc lại. Ánh nhìn của cô như nhìn thấy khắc tinh, có thể làm cho cô nhất thời bày ra tất cả cảnh giác cùng phòng bị. Oản Oản, đây là cháu gái của bà, Tần Nhược Hy, cũng là bạn tốt của tiểu cửu. Lão thái thái hướng cô giới thiệu, trong giọng nói rõ ràng khó nén được niềm kiêu ngạo cùng tự hào. Cho đến khi lão phu nhân mở miệng, đại não của Diệp Oản Oản thoáng làm lạnh thêm vài phần, vô số ký ức tới dồn dập. Ông nội đã qua đời của Tư Gia Hàn có một người huynh đệ kết nghĩa, tên là Tần Bình Tùng. Tần Nhược Hy là cháu gái của Tần Bình Tùng. Thân phận của Tần Nhược Hy không chỉ dùng một câu hời hợt bạn của tiểu cửu trong miệng lão thái thái là có thể nói hết được. Cô ấy là trợ thủ đắc lực của Tư Gia Hàn, địa vị bên cạnh Tư Gia Hàn không người nào có thể thay thế. Vô luận là ở công ty, gia tộc hay là thế lực trong bóng tối, Tần Nhược Hy đều có uy vọng cực cao, cơ hồ là trong mắt tất cả mọi người đều là đương thời chủ mẫu tương lai. Nhưng kiếp trước người Tư Gia Hàn cưới lại là chính cô mà không phải cô ấy. Nam nhân như Tư Gia Hàn, mặc dù đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng cũng ôn nhu, cho nên lực sát thương đối với nữ nhân cũng là khó mà lường được. Nhất là khi hắn không để ý sự phản đối của tất cả mọi người muốn cưới cô, cho cô thân phận Tư Thái Thái. Cô không phải là không có dao động qua. Kiếp trước, cô đã từng nghĩ, nếu không sửa đổi được, vậy liền thỏa hiệp cùng tiếp nhận đi. Nhưng trên thực tế lại để cho cô một lần lại một lần mất hết ý chí. Lấy đạo hạnh của Tần Nhược Hy, không có khả năng trực tiếp xuống tay với cô. Dù sao nếu dùng loại phương thức cấp thấp này thì sẽ chọc Tư Gia Hàn không thích. Nhược Hy chỉ cần nói mấy câu thì sẽ có vô số người thay thế cô ấy ra tay. Lưu Ảnh chính là ví dụ tốt nhất. Huống chi, sự tồn tại của người nữ nhân này cũng đủ để đem cô nghiền thành bụi trần, xóa bỏ tất cả ánh sáng của cô. Đối với một người mà nói, đáng sợ nhất không phải là hành hạ trên thân thể mà là tinh thần. Nếu như nói Tư Gia Hàn đoạt đi tự do của cô thì nữ nhân này chính là tự mình hủy diệt nhân cách của cô, để cho cô dù có chiếm được vị trí quang minh chính đại Tư Thái Thái, nhưng vẫn là sống như một con chim hoàng yến, không có một người nào có tư tưởng nhớ đến. Diệp Oản Oản đáy mắt mãnh liệt sóng ngầm nhanh chóng bị đè xuống, thái độ tự nhiên lên tiếng chào hỏi, "Tần tiểu thư khỏe không?" Tần Nhược Hy khóe môi cong lên một mỉm cười vừa đúng tiêu chuẩn, nói, "Gọi ta là Nhược Hy đi, nguyên lai ngươi chính là người mà bà nội trước đây một mực đề cập với ta. Oản Oản, thật giống như bà nội miêu tả, thật là đẹp mắt. A cửu thật có phúc, lần đầu gặp mặt, đây là một chút lễ ra mắt." Tiếp đó, liền có người giúp việc bưng một cái hộp nhỏ tinh xảo cái đi tới. Sau khi mở ra chỉ thấy bên trong là một bộ vòng tay bằng phỉ thúy, óng ánh trong suốt, thủy đầu 10 phần, tràn đầy sắc thủy tinh phỉ thúy. Chỉ riêng một cái trước mắt này giá thị trường hiện tại khoảng 8 triệu, tương lai giá trị tăng lên là điều có thể khẳng định được. Biết rõ cô là bạn gái của Tư Gia Hàn, thậm chí Tư Gia Hàn đã mang cô gặp qua bà nội. Cái này có ý vị như thế nào, Tần Nhược Hy không có khả năng không biết. Thế mà thái độ của cô ta từ đầu tới cuối không có một phần một chút nào ghen tị cùng bất mãn. Đây mới thực sự là khí độ của vợ cả trong truyền thuyết đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, ôm chặt bắp đùi vàng con vờ rớt oa, vo vo, cảm ơn Nhược Hy tỉ tỉ, vòng tay rất đẹp. Diệp Oản Oản khép lại nắp hộp lại, làm bộ như không có cảm giác lạ nào. Cô thích thì tốt rồi. Tần Nhược Hy cùng với cô chào hỏi bắt chuyện xong, liền chuyển hướng Tư Giả Hàn. Thời điểm nhìn về phía Tư Giả Hàn, thái độ của Nhược Hy lúc đầu xa cách khách khí nhất thời thân mật lên không ít. Ánh mắt cũng nhu hòa hơn rất nhiều. A Cửu, chuyện bên kia đã làm xong, tình huống cụ thể buổi tối em nói tỉ mỉ với anh nha. Khổ cực cho em rồi. Tư Giả Hàn ung dung thản nhiên mà thu hồi ánh mắt trên người của Diệp Oản Oản. Trong lúc anh mới nhìn đến Tần Nhược Hy một chớp mắt kia, biểu tình của Diệp Oản Oản rất không tầm thường. Thật cảm thấy em khổ cực, nhưng chỉ nói ngoài miệng một chút thì làm được gì chứ. Tần Nhược Hy nhíu mày. Tư Giả Hàn hướng Hứa Dịch nhìn một cái. Hứa Dịch lập tức xuất ra đồ vật đã sớm chuẩn bị xong, là một vò rượu ngon. Tần Nhược Hy thấy nhất thời vẻ mặt mừng rỡ, thất ca cất chúc Diệp Thanh. Lần trước em muốn cầm một quyển sách y học cổ không xuất bản nữa đổi với hắn, hắn cũng không chịu. Anh làm sao có thể lấy được a? Hứa Dịch làm đó. Anh lại khi dễ Hứa Dịch sao, lại luôn sai bảo hắn làm những việc khó như lên trời vậy chứ? Diệp Oản Oản lặng lặng đứng ở một bên Tư Giả Hàn, nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau thật vui. Người bên cạnh hoàn toàn không có cơ hội nào để nhúng tay vào. Lúc này, cửa truyền tới thanh âm hưng phấn của Lưu Ảnh. Nhược Hy tiểu thư, cô trở về lúc nào thế? Lưu Ảnh vừa nhìn thấy Tần Nhược Hy như thấy được người đáng tin cậy, ánh mắt nhất thời sáng lên. Tần Nhược Hy cười nói, vừa tới thôi, nghe nói anh gần đây mới học được một bộ quyền pháp mới. Theo tôi đi luyện một chút được không? Được. Lưu Ảnh lập tức gật đầu. Cái hầu tử này, trở lại một cái liền tìm người đánh nhau, một chút bộ dạng của nữ hài tử cũng không có. Lão thái thái vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ra ngoài sân, bất quá trong giọng nói có sự cưng chiều rõ ràng cho thấy không có bất kỳ trách cứ nào. Đối với nữ nhân mà Tư Giả Hàn lựa chọn không phải là Tần Nhược Hy, mà là cô một tiểu nha đầu không biết từ đầu xuất hiện, lão thái thái chắc là thất vọng đi. Chẳng qua là giàu gì cũng có một người. Bất kể là ai, có được hay không, dù sao cũng tốt hơn việc Tư Giả Hàn độc thân nhiều năm không gần nữ sắc. Lão thái thái nói xong liền đi vào phòng bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Diệp Oản Oản theo Tư Giả Hàn ngồi xuống bên bàn gỗ bên giàn trồng hoa. Giờ phút này Tần Nhược Hy bỏ đi áo khoác trên người, đang cùng Lưu Ảnh so chiêu. Diệp Oản Oản không xương tự đắc ngồi ở trên ghế mây, lặng lặng nhìn hai bóng người đang tùy ý tiêu sái kia. Lần đầu tiên gặp mặt, Tần Nhược Hỷ ở trong phòng cho cô thấy vẻ phong khinh vân đạm thì giờ lại cho cô một vẻ uy phong lẫm liệt mà gió thổi không hạ.